Luân hồi đan đế, chương 164, mưa gió hội tụ, góc truyện audio.com. Hàn Sơn, muôn người ngắm nhìn, khoảng cách Lăng Uyên cùng Lăng Vân quyết định 3 ngày ước hẹn. Chỉ còn lại 2 tiếng, ở trên Hàn Sơn hạ, bát phương võ giả tụ tập, người người cũng muốn tới chứng kiến cái này một chàng bất phàm tỉ thí. Thiếu niên võ tông Lăng Vân cùng uy tín lâu năm võ tông Lăng Uyên. Cái này hai người vẫn là ông cháu. Nhưng mà, để cho mọi người thất vọng chính là, Lăng Vân đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Trong đám người xôn xao và châm chọc tiếng càng ngày càng nhiều. Cái này Lăng Vân sẽ không thật sợ không dám ra hiện chứ? Coi như sợ vậy rất bình thường. Lăng Uyên đây chính là uy tín lâu năm võ tông cự đầu người trưởng đà. Buồn cười, Bạch Lộc Tông đã bị tiêu diệt. Nghe nói hắn sư tỷ Tô Vãn Ngư cũng bị chồng Viêm nguyền rủa. Nếu như vậy Lăng Vân cũng có thể nhẫn. Đây chẳng phải là con rùa đen rút đầu. Mới đầu mọi người còn có khắc chế. Hiện tại cơ hồ đều đã không nhịn được. Khoảng cách Hàn Sơn cách đó không xa. Ba cái bóng người xuất hiện ở đây. Như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra, cái này ba người chính là Dư Uyển Ương, Chu Bân và Lý Thạch. Ban đầu, Lăng Vân liền cảm giác được, Dư Uyển Ương bối cảnh rất thần bí. Sự thật vậy đúng là như vậy. Nơi này làm sao nhiều người như vậy? Chu Bân kinh ngạc nói. Bọn họ cũng không phải là Đại Tĩnh Vương triều người. Lần trước bọn họ tới Đại Tĩnh Vương triều, vẫn là 3 tháng trước. Phụng sư môn mệnh lệnh, tìm Hắc Long lĩnh cơ duyên. Sau đó bọn họ liền hồi mình tông môn. Cho đến mấy ngày trước, bọn họ mới lại lần nữa tới Đại Tĩnh Vương triều. Cho nên, đối với Đại Tĩnh Vương triều gần đây phát sinh việc lớn, bọn họ biết không nhiều. Chỉ là mơ hồ nghe người đi đường đàm luận qua. Tựa hồ gần đây Đông Châu ra một cái thiếu niên võ tông. Thú vị chính là, cái này thiếu niên võ tông cũng gọi Lăng Vân, cùng bọn họ ban đầu ở Bạch Lộc quận gặp phải một cái thiếu niên cùng tên. Dĩ nhiên, ở bọn họ xem ra, cái này hai người không thể nào là cùng một người. Dẫu sao bọn họ biết Lăng Vân, mặc dù thiên phú vậy rất mạnh, nhưng chỉ là một nhỏ tông phái võ giả, không thể nào cùng võ tông như nhau. Ta đi tìm người hỏi một chút. Lý Thạch ánh mắt quét nhìn bốn phía. Chỉ chốc lát sau, hắn thấy được hai đạo bóng đẹp. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Tiếp theo, hắn trực tiếp hướng vậy hai đạo bóng đẹp đi tới. Hai vị cô nương, xin hỏi cái này Hàn Sơn chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này? Lý Thạch tao nhã lễ độ hỏi. Khoảng cách gần xem, hắn lại là động tâm. Cái này hai đạo bóng đẹp sắc đẹp, so với Dư Uyển Ương là có chút kém, nhưng cũng là đứng đầu người đẹp. Huống chi, Dư Uyển Ương hắn căn bản không dám mơ ước. Trước mắt hai người mỹ nữ này, không thể nghi ngờ là cao nhất bạn gái thí sinh. Đối với Lý Thạch đến gần, hai người mỹ nữ này đổ không suy nghĩ nhiều. Một cái trong đó quần áo trắng người đẹp lạnh lùng, không lên tiếng. Một cái khác tuổi tác nhìn như nhỏ hơn thiếu nữ áo đỏ trả lời. Ngươi không phải Đại Tĩnh người. Lý Thạch sững sờ. Sau đó nói. Ta xác thực không phải Đại Tĩnh người. Nhưng không biết cô nương làm sao nhìn ra được. Hàn Sơn ước hẹn. Ở Đại Tĩnh Vương triều đã mọi người đều biết. Ngươi nhưng ở cái này hỏi ta. Dĩ nhiên không thể nào là Đại Tĩnh Vương triều người. Quảng cáo. Trong lúc nói chuyện, thiếu nữ áo đỏ nhìn Hàn Sơn, ánh mắt chẳng biết tại sao có chút phức tạp. Lý Thạch nhất thời hứng thú. Hàn Sơn ước hẹn, chẳng lẽ có cao thủ muốn ở nơi này quyết đấu? Đồ đỏ than thở một tiếng. Không sai, là cao thủ gì? Chu Bân và Dư Uyển Ương đây là vậy đi tới. Thấy Dư Uyển Ương, hai vị thiếu nữ tất cả giật mình. Các nàng tự xưng là sắc đẹp bất phàm. Giờ phút này nhưng rõ ràng ý thức được, mình cùng trước mắt thiếu nữ này có chênh lệch không nhỏ. Lúc này Dư Uyển Ương trên mặt vậy toát ra vẻ hiếu kỳ. Dẫu sao, cao thủ loại chuyện này là có thể gặp không thể cầu. Thông qua cao thủ quyết đấu, không chỉ có thể thêm kiến thức, thường thường còn có thể dẫn dắt võ đạo của mình. Vì em gái này, ngươi còn không có nói cho chúng ta là ai muốn ở nơi này quyết đấu. Dư Uyển Ương khẽ mở môi đỏ mọng nói. Thiếu nữ áo đỏ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Một vị là Đại Tĩnh Vương triều cự đầu người trưởng đà, uy tín lâu năm võ tông Lăng Uyên. Một vị khác là ta Đông Châu gần đây quật khởi cao thủ. Nói đến đây, nàng chẳng biết tại sao dừng lại, mà không cần nàng nói, Chu Bân đã nói tiếp. Chẳng lẽ chính là vị kia thiếu niên võ tông Lăng Vân? Hừ, đây là, vậy quần áo trắng người đẹp hừ lạnh một tiếng, tựa hồ khá là không vui. Chu Bân và Lý Thạch trố mắt nhìn nhau, không biết làm sao trêu chọc đến vị này quần áo trắng mỹ nữ. Thiếu nữ áo đỏ không để ý tới quần áo trắng người đẹp, ánh mắt hơi sáng. Các người cũng biết Lăng Vân. Đại Tĩnh Vương triều người biết Lăng Vân không việc gì. Những địa phương khác người cũng biết. Có thể gặp Lăng Vân danh tiếng có nhiều vang dội. Chu Bân ba người khó mà nói. Bọn họ sở dĩ biết Lăng Vân, đã tới Đại Tĩnh Vương triều mới biết. Ở Đại Tĩnh Vương triều bên ngoài, Lăng Vân vẫn là cái yên lặng không nghe thấy tên chữ. Dẫu sao, cái này thiên hạ quá lớn. Đại Tĩnh Vương triều vậy chỉ bất quá một xó xỉnh. Chu Bân lúc này liền hàm hồ nói. Xem ra Lăng Vân, chính là lần này quyết đấu bên kia. Đúng rồi, không biết hai vị cô nương xưng hô như thế nào. Ta là Thẩm Mộc Vũ. Thiếu nữ áo đỏ nói. Đối với bên cạnh thiếu nữ đồ trắng, nàng nhưng là không có giới thiệu. Dư Uyển Ương ba người cảm thấy, cái này hai vị thiếu nữ quan hệ giữa, tựa hồ có chút kỳ quái. Xem các nàng mi mắt, loáng thoáng tương tự, giống như tìm muội, nhưng ánh mắt cũng rất hời hợt. Đây đối với tìm muội, không thể nghi ngờ chính là Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu. Tới được sớm không bằng tới được đúng dịp, không bằng chúng ta cũng lên đi xem. Lý Thạch đề nghị, đi, Chu Bân nói. Dư Uyển Ương đối với lần này, giống vậy không phản bác, nhìn về phía Thẩm Mộc Vũ và Thẩm Mộc Thu, ta cũng đang muốn đi lên. Thẩm Mộc Vũ nói, Thẩm Mộc Thu không lên tiếng, nhưng vậy yên lặng đi theo bốn người. Lúc này năm người liền hướng trên núi đi tới. Người trên núi, so chân núi còn nhiều, muốn lên đi cơ hồ chỉ có thể dựa vào vắt, bất quá mấy người tu vi đều bất phàm. Vận dụng xảo kình ung dung mở đường. Dọc theo đường đi, bọn họ nghe được càng nhiều nghị luận, cũng biết càng nói tin tức. Nghe, vị kia thiếu niên võ tông rõ ràng thế yếu. Ba ngày ước hẹn chỉ còn lại cái cuối cùng giờ, hắn đến nay cũng không có xuất hiện. Chu Bân kinh ngạc nói. Lăng Uyên là Đại Tĩnh uy tín lâu năm võ tông. Lăng Vân tuy chiến tích bất phàm, nhưng đối với trên cái này nhóm cao thủ, sợ rằng rất khó khăn. Dư Uyển Ương trầm tư nói. Cái này Lăng Vân sẽ không thật sợ chưa? Lý Thạch nói. Không thể nào. Thẩm Mộc Vũ theo bản năng nói. Lăng Uyên là rất mạnh. Có thể Lăng Vân ca ca tuyệt không phải người hèn yếu. Hắn nhất định là bị chuyện gì quấn lấy. Thật ra thì sâu trong nội tâm, nàng vậy hy vọng Lăng Vân không nên tới. Lăng Vân tới, liền phải đối mặt Lăng Uyên. Đến lúc đó giữ nhiều lành ít, biết người biết mặt không biết lòng. Thẩm Mộc Thu nói châm chọc, cho dù bị sự việc cuốn lấy, vậy đối với bên ngoài phát cái tiếng cũng có thể chứ. Tông môn bị diệt, sư tỷ nguy ở một sớm một chiều. Hắn nhưng thủy chung liền kêu một tiếng cũng không có. Đây không phải là hèn yếu là cái gì? Ngươi, Thẩm Mộc Vũ đối với Thẩm Mộc Thu trợn mắt nhìn. Chỉ là đối với Thẩm Mộc Thu mà nói, nàng còn thật không biết làm sao phản bác. Dẫu sao nhìn như, sự thật xác thực chính là như vậy. Nàng tin tưởng Lăng Vân là có nỗi khổ, nhưng không đại biểu người khác sẽ tin. Dư Uyển Ương ba người nghe vậy, đều trố mắt nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ đã nhìn ra, hai người mỹ nữ này, rõ ràng cùng vậy thiếu niên võ tông biết. Chỉ bất quá, Thẩm Mộc Vũ đối với Lăng Vân rất tín nhiệm, một vị khác người đẹp, nhưng rõ ràng đối với Lăng Vân thành kiến cực sâu. Bầu không khí tạm thời rất lúng túng. Đúng lúc mọi người đã tới đến sườn núi vị trí, có thể thấy được đỉnh núi. Đi lên nữa liền rất hiếm vết người. Võ tông cuộc chiến, nhất định long trời lở đất. Mọi người dừng bước sườn núi, là sợ bị liên lụy. Đó chính là Lăng Uyên. Chu Bân kinh ngạc nói. Những người khác giống vậy thấy. Đỉnh núi đứng một cái ông già. Chỉ là, trên người lão già này, không thấy được chút nào phong phạm cao thủ. Ngược lại giống như một lão nông. Không chỉ có như vậy, ông già tựa hồ rất có nhàn hạ thoải mái. Ở đó lột đậu phộng ăn. Dư Uyển Ương rõ vẻ mặt, cũng không so ngưng trọng. Nàng biết, những cái kia nhìn như rất cường đại người, chưa chắc thật lợi hại. Ngược lại càng cái loại này trở lại nguyên trạng người, mới thật sự khủng bố. Ngay tại lúc này, đám người bên kia, truyền ra một hồi xôn xao. Hai người nam từ từ trong đi ra. Một cái đầu bạc trắng, tuổi già sức yếu ông già, đi theo phía sau một cái hơi thở ác liệt chàng thanh niên. Thẩm đại nhân, Lý Thạch dụi mắt một cái. Chu Bân và Dư Uyển Ương vậy chừng mắt nhìn. Bọn họ không nhận biết vậy ông già tóc trắng, nhưng một mắt liền nhận ra Thẩm Lãng. Quảng cáo, dẫu sao ban đầu ở Hắc Long Lĩnh, chính là Thẩm Lãng phụ trách chuyện lịch luyện. Xem Thẩm đại nhân, đối với vậy ông già tóc trắng rất kính trọng. Chẳng lẽ cái này ông già tóc trắng là Long Nha Lầu cao nhân? Chu Bân suy đoán nói. Ở bọn họ nói chuyện lúc đó, vậy ông già tóc trắng đã nhìn đỉnh núi, thở dài nói: "Lăng huynh, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ?" Hắn cũng không hô to, nhưng thanh âm nhưng như chuông đồng đại lữ, ở cả tòa Hàn Sơn vang vọng mở. Lý Thạch các người cũng ngược lại hít một hơi khí. Không nghi ngờ chút nào, cái này ông già tóc trắng cũng là một vị đứng đầu võ tông cấp nhân vật. Nhâm Khâu, 20 năm trôi qua, xem ra ngươi xương gãy đã khôi phục. Lăng Uyên còn đang lột đậu phộng, gặp ông già tóc trắng xuất hiện cũng chỉ là nhàn nhạt nói: "Nhâm Khâu, ngày xưa thiết thủ các chủ." Vừa nghe Lăng Uyên mà nói, trong đám người nhất thời một hồi ồn ào náo động. Thiết thủ các, ngày xưa là cự đầu dưới cao cấp nhất một trong những thế lực. 20 năm trước, thiết thủ các thậm chí đánh vào quá lớn đầu địa vị. Nhưng vậy sẽ ở đó năm, bị thiết thủ các uy hiếp lăng ra, tiêu diệt thiết thủ các. Nhâm Khâu vị này thiết thủ các chủ, thì bị Lăng Uyên tổn thương nặng chạy trốn. Từ đây biến mất không gặp. Đa tạ Lăng huynh quan tâm. Nhâm Khâu không có động tĩnh, nhìn chằm chằm Lăng Uyên nói: "Ta cũng muốn nhắc nhở Lăng huynh một câu. Lăng Vân nói thế nào đi nữa, đều là Đông Châu Võ Viện học sinh. Ngươi như tổn thương Lăng Vân tánh mạng, sẽ không sợ chọc giận Lý Viện Chủ?" Lý Viện Chủ, ba chữ vừa ra, rất nhiều người trên mặt đều hiện lên vẻ kính sợ. Nhâm Khâu nói Lý Viện Chủ, không thể nghi ngờ chính là Đông Châu Võ Viện đứng đầu Lý Thừa Phong. Sớm ở hơn 10 năm trước, thì có tin đồn, Lý Thừa Phong là gần gũi nhất đại võ tông người. Lý Thừa Phong cũng là Đông Châu Võ Viện, từ người sáng lập Lâm Tiêu tới nay, cường đại nhất một vị viện chủ. Ha ha ha, Lăng Uyên không sợ ngược lại cười. Còn ta Lăng Hải, là Đông Châu Võ Viện phó viện trưởng, nhưng ở Đông Châu bị giết, không cần hắn Lý Thừa Phong đến tìm ta. Chờ ta xử lý Lăng Vân gia tộc này nghiệt chướng sau đó, vừa vặn đi tìm hắn Lý Thừa Phong tính sổ một chút. Nhâm Khâu bỗng dưng biến sắc. Hắn vốn cho là đánh ra Lý Thừa Phong danh hiệu, hoặc hơn hoặc thiếu cũng có thể làm cho Lăng Uyên có chỗ kiêng kỵ. Không nghĩ tới Lăng Uyên sẽ như vậy. Hắn cùng Lăng Uyên từng là địch nhiều năm, Đối với người sau biết rõ, vượt xa trên đời phần lớn người. Chính vì nguyên nhân này, hắn rất rõ ràng Lăng Uyên không phải như vậy cuồng ngông người. Lăng Uyên dám nói như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, là Lăng Uyên tự nhận có cùng Lý Thừa Phong đối chiến tư cách. Chẳng lẽ, Nhâm Khâu nghĩ đến một cái kinh khủng ý niệm, Lý Thừa Phong sẽ có như vậy cao quý địa vị, liền ở chỗ Lý Thừa Phong mò tới Đại Võ Tông ngưỡng cửa. Chẳng lẽ Lăng Uyên, vậy bước ra bước này, không đợi Nhâm Khâu nói nữa. Lăng Uyên ánh mắt bỗng dưng đổi được lạnh như băng. Nhâm Khâu, kéo dài hơi tàn hạng người. Phải làm nhất chính là cần nói cẩn thận phải. Nếu không thật làm như ta không dám giết ngươi. Nhâm Khâu sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa. Cuối cùng cũng không dám mở miệng nữa. Đối với tử vong, hắn thật ra thì đã không phải rất sợ hãi. Năm đó thua ở Lăng Uyên trong tay. Tông môn bị diệt. Hắn đã sớm mất hết ý chí. Chỉ là Thẩm Lãng ở bên người. Hắn không muốn liên lụy Thẩm Lãng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.